Trời ơi, bà dẹp giùm cái bếp lò vào trong đi ba. Khói bay sang nhà người ta phiền lắm. Phiền cái gì? Cây tầm dông khô, không có khói. Lỡ rồi, để ấm nước sôi, tao dẹp. Là nói vậy, hễ thằng Phúc xách xe đi, ông Năm đem bếp lò ra đầu sân nhóm lửa. Lửa cháy, ông bắt siêu nước lên, cho củi vào. Thỉnh thoảng cúi xuống thổi vài hơi, rồi hơ tay xoa vào mặt hít hà, làm như trời lạnh lắm. Tiết tháng chạp, đất trời miền Nam cũng chỉ se se chút đỉnh, làm gì có lạnh. Nhưng ông Năm thấy lạnh, ông cần hơi bếp. Miền Nam không có mùa đông, chỉ có những buổi sáng ít sương bản lãng. Cũng may, chỗ này văn minh đô thị chưa kịp ập tới. Rõ ràng còn chút không khí đồng quê. Chỉ khác là con lộ trước nhà rộng quá. Xe cộ mỗi ngày ào ào đi qua. Trẻ nhỏ người lớn đi qua, hối hả tất bật. Không thông dong như đi cày đi cấy. Ông nhìn người ta mà không biết họ đi đâu. Họ lao dung dút về phía cuối đường. Nghe nói ở đó là khu chế xuất. Con trai ông cũng làm ở khu chế xuất. Nó đưa vợ chồng ông vào đây. Nó nói, ba má phải vào, ở quê không có ai. Tuổi già đau ốm, đêm hôm biết làm sao. Câu hỏi nghe đơn giản mà khó luận giải. Ông đành bán trâu, bán gà, giao ruộng, quẩy hai bao tải lên xe, ót vào trong này. Tết đây nữa là đúng 3 năm. 3 năm nơi đất khách, thấy cây gì cũng nhớ. Nắng nhớ nắng, mưa nhớ mưa. Đến nhúm cỏ ven đường cũng làm ông bồi hồi bồi hồi. Ông nhớ ngày mà lội buồn đánh trâu ra đồng bừa, hai bên đường cỏ mọc, đẫm ướt sương đêm. Thi thoảng con trâu dí mũi vào chồm cỏ ăn hổm vài miếng. Ông đánh nó mà bây giờ thấy tội. Nó thèm, nó ăn, cũng như người ta thèm, ta nhớ vậy. Ở đây chẳng thiếu thứ gì, ăn gì cũng có, mua gì cũng có. Mà sao nghe lạc nhách. Nhiều đêm thức giấc giữa khuya, nghe ngoài trời đổ mưa. Tiếng mưa giống hệt như là mưa đầu mùa ngoài đó. Mưa rạo rực thôi thúc đám cá lên đồng. Mưa ngập trắng mương nước sau nhà. Nước xăm sắp bờ ruộng, ông đem mấy trái lờ và mớ trúng ra thế nào cũng có cá, có lương. Những con cá trắng dễ lạch tạch trong lờ thấy vui gì đâu á. Và khi trời sáng rõ, bà Năm bưng nồi cơm bốc khói lên với mớ cá nướng thơm lựng, dầm mắm ớt tỏi. Ông ngồi xếp bằng trên bộ gián, rót đầy bát nước chè tươi mà nghe vị chát đậm đà đi qua từng khúc ruột. Bây giờ bó gối từng ngày đi qua trĩu nặng, như cánh đọt tầm dông đầy sương mỗi sáng. Mặt trời lên, sương tan, ông dạo ra đám tầm dông kim củi, bó thiệt kỹ, dồn bao tải dựng trước hè. Ông lẩm bẩm, gốc tầm dông khô này nấu bánh tét hết ý. Con ông nói, tưởng gì thứ đó bán đầy khu chợ nhỏ. Ông cúi xuống như nói thầm, trật hết rồi con ơi, ai đâu thèm ăn bánh, thèm cái khác. Cái âm ấp trong lòng ông, nó mang hơi thở của đồng quê, nó thơm hương vị bờ tre, đồng cỏ, nó thơm mùi lúa non, rã mới, và thêm chút mặn mòi rạo rực ngày giáp Tết. Cái đó mới khó nói, khó giải bày, mà giải bày với ai? Bánh tét là cái cớ làm cho hương vị ngày Tết ở quê thêm nồng ấm. Nhớ hồi đó, ông xoay trần đánh bật mớ khóc tre phơi khô từ đầu tháng chạp. Và khi khu làng nhỏ ven sông lụp bụp tiếng nổ rang, tiếng các bà mẹ đi chợ hỏi nhau giá củ hành, giá nếp là ông rọc lá chuối để đầy một nong ở ngoài sân. Ông dụm mấy viên đá ông lại, kê nồi bánh tét lên, bắt đầu vào lửa. Mới đầu lửa chỉ ung ung, một dòng khói là đà bay khắp giường, như báo hiệu như đánh thức ngày tháng chạp sắp hết. Rồi lửa bùng lên, nồi bánh sôi lục sục. Ông thay nước, trở bánh, lòng ríu rang bệnh rịnh giữa cái cũ gần qua và cái mới sắp đến. Ông hay thơ, người bạn hàng xóm e hèm tạt ngang xin nắm lạc thừa. Chà, năm nay gói bao nhiêu lon mà coi bổ bánh nhiều vậy ông Năm? Là hỏi cho có hỏi, việc chính của ông Hai Thơ xin lạc thừa năm nào cũng vậy. Hai Thơ tính cà rớn và hơi làm biếng, ông Năm thì sẵn lòng, lấy chia sẻ làm vui. Cây gì chứ lạc không thiếu, gói cho cả xã này ăn cũng đủ. Lại chỗ trái bếp đó lấy đi, nhưng mà vội gì? Ông Năm kêu lại, vội gì lai rai chút đã. Thẩu rượu dầm chuối thơm phức vàng hườm bưng ra, Hai Thơ và ông Năm đổi ẩm sương sương dài xị. Khi Hai Thơ ra về khệnh khạng thấy không, lại nắm lạc lại. Bà Hai thì gút nếp xong tá quả không thấy lạc đâu. Chân Nam đá chân siêu, Hai Thơ chạy ngược, chó sủa rân. Ông Năm cười hóm hỉnh, bình tĩnh, gấu nhà sợ gì. Không ngờ bà Năm đang lườm phía sau, Hai Thơ giả lả. Thôi, tôi xin cứu ông bà, về để gấu cào. Hai Thơ vừa ra đầu ngõ, gặp ngay mẹ Tư Bé, bán củ hành chặn lại. Ơ, anh Hai, trời ơi, lạc đâu nhiều vậy, cho em xin ít được không? Hai Thơ bực muốn chết, nhưng cái lúm đồng tiền ác quá. Cái lúm đồng tiền không có hỉnh mũi dao, cái kéo mà cứa vào lòng ông sắc lẹm mà. Hai Thơ định đưa hết nắm lạc, chợt nhớ điều gì, nháy mắt chỉ vào nhà ông Năm. Cũng may, bà Hai Thơ đợi lâu quá chạy ra đầu ngõ. Mẹ Tư Bé củ hành đi rồi, nên nồi bánh tét Hai Thơ năm đó ngon nhờ cây tiêu, không cây ớt. Ở quê nhiều chuyện tức cười. Đôi khi ông cười một mình, cười thì ít, nhớ thì nhiều. Ông Trong gặp được người quen xứ nẩu là hỏi chuyện. Chuyện gì cũng được, miễn là chuyện quê. Bữa đó ăn sáng về, ông nghe câu nói phía sau. Mua giùm con tờ vé số đi chú. Giọng rặc Quảng Ngãi. Chà chả biết không trúng cũng mua. Ông mua 5 tờ, lại còn rủ người đồng hương vào nhà chơi. Lần ấy thằng Phúc về la ông quá trời. Nó nói ở đây không như ở ngoài quê. Ở đây 5 cha 7 mẹ trà trộn vô cướm hết đồ. Lần sau ba đừng có cho người làm vào nhà nữa. Ông nói cái thằng này thiệt tình. Ai cũng nghĩ người ta xấu coi sao được. Chuyện xảy ra chỉ vài hôm thì bốn cũ soạn lại. Ai có giấy dụng đồng nát quạt hư bằng ủi bán không? Ông gọi vào. Bắn quách cái quạt gãy cánh cho rồi. Vào đây, vào đi cháu. Thằng đồng nát vào. Ông xuống bếp lục tìm quạt hư. Khi chạy lên không thấy thằng đồng nát ở đâu. Nhìn lại đầu đĩa trên bàn cũng không cánh mà bay. Đợi ngay thằng Phúc còm ròm ông cả tuần. Từ đó trở đi, ông bắt đầu cảnh giác. Đóng cửa, chỉ đứng bên trong nói ra thôi. Bánh trang không? Bánh trăng nương đây. Ở đây có phải nhà ông Năm không à? Không Năm Sáu gì cả. Xin ông đi chỗ khác tôi nhờ đi. À, ông Năm quê Quảng Ngãi, ở xóm Bình An mà. Ông quên tôi hả? Tôi quê Quảng Nghĩa, không phải là Quảng Ngãi. Ở xóm Bình Yên chứ không phải là Bình An. Trời ơi, mới có 3 năm mà ông quên tôi rồi. Quên tôi thiệt hả ông Năm? Ông Năm đứng trong cửa, nhìn ra cố nhớ. Giọng nói nghe quen thật. Nhưng bài học đầu đĩa nhớ đời. Lần này dứt khoát giữ vững lập trường, cảnh giác. Cảnh giác tối đa, không có Năm Sáu gì hết. Có tiếng đáp lại. Thiệt á, ông này tệ thiệt, mới đó mà quên nhanh quá à. Mình mất một buổi mới tìm ra, ai ngờ. Ông Năm nghe giọng nói quen quá mà không dám ra, không dám mở cửa. Ở ngoài quê cửa mở toang quang, tới mùa đường dẻo, nước chè thoải mái, và bắp nướng nữa chứ. Thấy ai đi ở ngoài ngõ là kêu vào. Bắp trái đang vừa chắc hột đem nướng, rồi quẹt thêm vài muỗng mắm cái cay cay. Cạp một miếng đang nóng hít hà, nghe ngọt mặn tình quê trong từng kẽ răng. Rồi nói chuyện làm đồng, nuôi trâu thả cá. hỏi sao mà không có sướng mà không nhớ cho được. Ở đây thì chỉ có hai mùa, nắng và mưa. Mưa ào ào và nắng chang chang. Ngày Tết cũng như ngày thường, cứ trong nhà ra sân rồi lại vô nhà. Hàng xóm cửa im tinh thích, không biết đi đâu. Ông ngứa tay ngứa chân nhóm bếp. Mà nồi bất nhơn, bếp thì phải có khói. Khói làm sắp nhỏ hắt xì hơi mới nghiệt chứ. Còn con ông cắm ông giấm lửa, cũng được đâu vài bữa thôi, khói vẫn lên mỗi sáng đầu sân. Mớ củi kiếm được ngày ngày càng nhiều. Thằng con ông đi làm về, nhìn bao tải củi lắc đầu. Bây giờ gần Tết, mà cái thằng cha nào kêu giọng quen quá, rõ ràng là nó biết mình, gọi đích danh mình. Cái thằng xỏ lá nào dám mà. Ông đánh liều tuôn ra. Ai kêu tôi vậy cả? Ủa, ông Năm đó hả? Tưởng giả lạ hoài à. Lần này mà ông không ra, tôi cũng cóc cần tìm đến ông nữa. Nhưng mà ông là ai? Phải xưng tên xưng tuổi và phải quẳng cái khẩu trang ra tôi mới biết chứ. Đây nè, nhìn đây nè, biết chưa? Người đàn ông lật khẩu trang. Ôi chà, quá đất tròn tưởng ai chứ. Thôi, vào đây, dắt xe vào cho an toàn. Tôi có thẩu rượu đây nè, một mình uống nghe nhạc lắm. Ông Năm múc đầy hai ly. Thôi, cạn đi, mừng gặp nhau ở xứ người. Cốc! Tiếng hai cây ly chạm nhau, hai tấm lòng tri kỷ chạm nhau. Rượu ngon gặp ở xứ người, chút tình quê kiển mấy mươi cho vừa. Ông khách cao hứng đọc. Người ta kêu ông là hai thơ, ít quá, phải kêu ông là mười thơ, hay quá chừng thơ cũng được, đúng không nè? Nhưng mà tôi chưa hỏi nguyên cớ nào ông lưu lạc nơi đây. Chẳng giấu gì ông. Ông đi tháng 7, đầu tháng 9 á, thằng Út có thi đậu vào trường đại học ngoại thương. Tôi bán hết lúa lo cho nó vào trường. Cũng không đủ, đành nam tiến. Ban ngày tôi bán bánh tráng, ban đêm thì làm bảo vệ bệnh viện. Ủa mà sao ông xin được chân bảo vệ hay vậy? Chuyện đó thì hơi dài. Vậy là hay đó. Có trái trời trở gió cũng không có sợ. Sao mà không sợ? Nói là bệnh viện, vì họ gọi vậy, mình gọi vậy. Chứ có phải bệnh viện gì đâu, có ai bệnh hoạn gì đâu, toàn là máy với máy thôi. Nghĩa là sao? Chữa bệnh toàn bằng máy móc hết à? Chà, dân mình dữ đà. Không phải đâu ông Năm ơi, bệnh viện máy tính. Nói theo kiểu nông dân mình sửa máy tính cho dễ hiểu, chuyện bắt đầu là thế này. Hôm đó đó, tôi mang cái bao bánh tráng đi dọc đường để nhớ coi. Hai thơ vỗ vào trán. À, nhớ rồi. Đường gì ở gần bệnh viện Chợ Rẫy đó, tôi thấy có mấy chỗ chơi cờ tướng. Tôi mới ghé vào mời mua bánh. Họ lắc đầu, họ đuổi ra. Tôi lấy cớ xem cờ, nấn ná. Một trong hai người ngồi trước bàn cờ là cái ông mang kính kính gọn vàng, quần áo bảnh bao, đi quân cờ màu đỏ. Tôi mới thấy ông này bí nước sắp thua rồi. Tôi nói đường nào cũng cầm chắc thua rồi, xin phép cho tôi đi thử một nước. Cái ông ta đồng ý. Chỉ cần một nước phá thế sông xa bên xanh, cuộc cờ chuyển bại thành thắng. Hôm sau chuyện cũ lặp lại trên đoạn đường này. Ông kính gọng vàng thắng liên tiếp mấy ván, thưởng cho tôi 800.000 đồng. Tôi mới cảm ơn và không dám trở lại con đường ấy nữa. Ủa? Sao kỳ vậy? Sao không dám? Ông Năm ngạc nhiên hỏi. Ai mà dám? Đó là cái chỗ làm ăn của giới giang hồ, chỏ vào có ngày ăn dao. Rồi sau đó, sao nữa? Hai thơ làm ngụm rượu tiếp. Thì bắn đi một dạo, tôi gặp lại cái ông kính gọng vàng trên xe buýt. Ông hỏi thăm và giới thiệu cho tôi làm bảo vệ. Vậy thôi. Nhưng đó là chuyện đã qua. Còn bây giờ Tết này ông có về quê không? Hai thơ hỏi. Chà, chắc chắn là không rồi. Nhưng ở lại thì nhớ lắm. Tôi thì tính á nha. Ngày mùng 1 Tết mới về. Ngày đó chắc mua vé dễ. Ông Năm không nói. Chỉ nhìn xa xăm. Rót đầy ly rượu đẩy về phía hai thơ. Thôi, làm hết cái này hãy tính. Hai thơ cạn ly chào ông Năm. Ôm mớ bánh tráng ra ngõ. Ông Năm đứng nhìn theo, bóng dáng một vùng quê xa lắc. Ông lại đem củi ra đầu sân nhóm lửa.